Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616 Bắc Khởi Đại Định Chùa. Nguyên lai, kia Phương Vân nuốt phục thông suốt thần đan, thản nhiên tỉnh dậy, không khỏi đại hỉ, nàng lúc này có thể tu luyện pháp thuật, bước lên tu chân chi đạo, như thế nào có thể không mừng rỡ như điên, chỉ là nàng vui sướng lúc sau. Liền tự Thạch Tú nơi đó lựa chọn sử dụng một môn pháp thuật. Tinh tế nghiên tập lên. Ai ngờ, Phương Vân lăn lộn hồi lâu. Cư nhiên chỉ là ở trong đan điền ngưng kết ra một sợi linh lực. Kia linh lực vừa mới tụ tập. Hơi không lưu ý. Cư nhiên lại tự hành tán loạn mở ra. Phương Vân hãy còn không phục. Lặp lại thí nghiệm hồi lâu. Đều là như vậy quang cảnh. Lúc này mọi người thấy thế. Đều biết Phương Vân tu chân chính là trung hạ chi tư. Mặc dù là ngày sau nhiều hạ khổ công, cũng không thấy đến có thể có đại thành tựu đối với này đó. Kia Phương Vân chính mình há có thể không biết, chỉ là mỗi khi nhớ tới, hãy còn ảm đạm thần thương thôi. Ở chưa nhận thức Giang Nam như phía trước, Phương Vân tâm tâm niệm niệm, đều là muốn tích cóp tiền mua thông suốt thần đan. Ở nàng trong lòng, chỉ cần thần đan nơi tay, liền có thể nhảy trở thành một người cường đại tu sĩ. Ai ngờ tạo hóa trêu người, cuối cùng lại là như vậy tình cảnh. Nếu là Phương Vân chưa đến Giang Nam như trợ giúp, chỉ sợ lúc này lại cũng khó có thể ở kia hối hương ở giữa rừng chân. Cũng may lúc này Phương Vân đã là không phải ngày đó Phương Vân. Ở kia linh lực tán loạn lúc sau, gần là có một tia bất đắc dĩ, lại không có chân chính nản lòng thoái chí. Giang Nam như thấy kia Phương Vân uể oải ỉu xìu, lại là tùy tiện đem này bả vai ôm, cười tủm tỉm nói: "Tỷ tỷ không cần lao tâm, đãi tiểu muội mua đan lô, luyện chế ra mấy lò đan dược, tỷ tỷ gì sầu tu chân không thành." Phương Vân tất nhiên là biết Giang Nam như ở trấn an chính mình. Kia đan dược nuôi trồng, tất nhiên là có thể khiến cho tu vi tiến triển cực nhanh. Kia như vậy chung quy là mượn dùng với ngoại vật, đối với ngày sau trưởng thành cũng không chỗ tốt. Nhưng Phương Vân nghĩ lại tưởng tượng, mặc dù là chính mình không phục dùng đan dược, chỉ bằng mượn chính mình lúc này tư chất, lại có cái gì sau này đáng nói. Nghĩ đến đây, Phương Vân cư nhiên bất đắc dĩ cười, duỗi tay ở kia Giang Nam như dưới nách nhẹ nhàng một cáo, nở nụ cười. Giang Nam như vuông Vân duỗi tay cào chính mình, tất nhiên là không cam lòng lạc hậu, đem một bên Mây Lửa lôi kéo, tức khắc gia nhập chiến đoàn. Liền như thế, tam nữ cư nhiên cười làm một đoàn, đùa giỡn lên. Giang Nam như linh lực khôi phục, Thảo Phương cư cũng dần dần đi lên chính quy. Hàn Thạch Ao cùng trong thành hai nhà mặt tiền cửa hàng, tuy nói không thượng mỗi ngày hốt bạc, nhưng cũng đủ mấy người tiêu khiển. Mỗi đến cuối tháng, một thêm kiểm kê, cư nhiên rất có còn lại. Rốt cuộc, Phương Vân cũng đối kia hối hương cư mất đi hứng thú, toàn thân tâm đầu nhập đến Thảo Phương cư quy hoạch bên trong. Giang Nam nhớ lại là dây dưa Phương Vân, muốn đi mua sắm đan lô. Phương Vân bướng bỉnh bất quá, chỉ phải cuối cùng đồng ý xuống dưới, mang theo Giang Nam như chậm rãi ra khỏi thành khu. Kia Phương Vân ra khỏi thành, lại là một đường hướng bắc, chút nào không thấy dừng lại. Giang Nam như từ trước đến nay đến Côn Luân hư trung, lại chưa từng đi qua phương bắc, liền đi theo ở Phương Vân phía sau, hướng kia phương bắc mà đi. Phương bắc tuy tên là phương bắc, chỉ là tọa độ bất đồng thôi, cùng trong thành khí hậu nhân văn tương đồng. Hai người quanh co khúc khuỷu đi trước, Giang Nam như lại là dần dần phát giác một tia bất đồng. Càng đi bắc đi, người nọ yên càng là thưa thớt. Đãi hai người được rồi một ngày, kia phương bắc lại là khắp nơi cánh đồng bát ngát, rốt cuộc khó có thể nhìn thấy một bóng người. Giang Nam như không biết rốt cuộc muốn đi nơi nào, liền vừa đi vừa hỏi: "Phương Vân tỷ, chúng ta đây là đi nơi nào?" Này Côn Luân hư trung tuy là có đan lô buôn bán, nhưng duy độc mặt bắc Đại Định chùa có thượng phẩm. Phương Vân đáp: "Đại Định chùa?" Giang Nam như chưa bao giờ nghe qua kia địa phương tên, không khỏi hỏi: "Là một chỗ chùa miếu?" Ngoặc kép, hết chương.